Chương 2066 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta để ngươi rõ ràng cái gì gọi tư cách. Hệ thống gợi ý âm thanh vừa rơi xuống, quấn quanh ở Long Phi trên người sương mù màu đen đột nhiên vừa thu lại, long hình dấu ấn khôi phục ngày xưa vắng lặng, không có một chút nào gợn sóng, thế nhưng Long Phi nội tâm cảm giác được sức mạnh nhưng tuyệt nhiên không giống hưng phấn, mừng như điên, trong lòng hắn không khỏi thầm nói, kỳ ám lực lượng. Đây là viễn cổ thế giới sức mạnh sao? Đây là trong cơ thể ta viễn cổ truyền thừa sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là này cổ ám lực lượng dị thường mạnh mẽ, cường đại đến hắn muốn dùng trong cơ thể mình toàn bộ thần lực mới có thể đem hắn thả ra ngoài, cho tới bây giờ chưa từng có như vậy kỹ năng công pháp, lão đại. Lão đại. Lão đại. Lý Nguyên Bá nhìn giữa không trung Long Phi hưng phấn hô lên một tiếng, trên người lệ khí cũng thuận theo vừa thu lại, thân thể cũng không khống chế được khôi phục lại trước kia dáng dấp, kim cương thân thể mạnh mẽ tiêu hao. Lý Nguyên Bá hầu như muốn không đứng thẳng được, thế nhưng hắn không để ý chút nào mình làm sao, hắn sắc mặt mang theo hưng phấn nụ cười, bởi vì Long Phi làm lại sống, làm lại đứng lên đến rồi, như vậy đủ rồi, thiên linh, Hàng Long cũng giống như vậy hưng phấn chỉ. Có điều, trên người bọn họ thêm ra mấy vết thương, Hạng Bạc cũng giống như vậy, nhìn Long Phi, hắn trong lòng có trồng không nói ra được kích động, cái cảm giác này không biết vì sao, chính là mãnh liệt như vậy, thật giống như hắn mê mang bên trong thế giới Tháp Hải đang như thế, bắt đầu suy yếu ánh sáng. Trong nháy mắt biến thành soi sáng vạn lý trùng sáng, tự y nhưng là mừng đến phát khóc, hắn đứng lên đến rồi. Ông xã. Ha ha ha. Hắn lại đứng lên đến rồi. Đứng lên đến thì lại làm sao? Như thế sẽ bị yêu hoàng đại nhân quanh ngã xuống, coi như hắn đứng lên đến 100 lần kết quả cũng vẫn là như thế, hắn sức mạnh căn bản không phải yêu hoàng đại nhân đối thủ. Chính là thú hóa trạng thái yêu hoàng, có thể nói là vô địch. Yêu hồ tộc những cô gái kia cao hứng, chu vi yêu tộc bộ lạc xem thường trào phúng, Long Phi đứng lên đến cùng không có đứng lên đến kết quả cũng giống nhau, kết cục sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, Long Phi vẫn là sẽ cùng vừa nãy như thế nằm trên đất hơn nữa. Vĩnh viễn không đứng lên nổi, Long Phi ánh mắt hơi một đạo, nói, Ê Thiên Linh, Hàng Long, các ngươi lui ra bảo vệ Nguyên Bá. Con này bút giao cho ta. Long Phi nhìn trên người che lại một tầng dày đặc hoàng kim khí thuẫn yêu hoàng, lạnh như băng nói. Vì vừa nãy ngươi hỏi ta bằng cái gì, có cái gì tư cách? Hiện tại ta cho ngươi biết. Chỉ bằng lão tử là Long Phi. Chỉ bằng lão tử có thể cùng chủ thần điện cứng, chỉ bằng lão tử không có gì lo sợ. Ngươi đây. Yêu tộc thống lĩnh thì lại làm sao? Ngươi từng làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Rõ ràng liền trưởng khống yêu đạo lực lượng pháp tắc. Rõ ràng chính là một con hoàng kim sư tử vương nhưng như con chó như thế núp ở chuồng chó bên trong, đây chính là ngươi tư cách sao? Long Phi một câu nói rằng phía trên thế giới này không có như vậy nhiều tại sao, chỉ cần đi làm, tất cả đều có khả năng ngồi ăn chờ chết, vậy hắn mẹ còn hỗn cái len sợi à, như con chó như thế. Răng rắc. Yêu hoàng hai con hoàng kim cự đồng chìm xuống, lửa giận bắn ra, chu vi yêu tộc bộ lạc chiến sĩ càng là phẫn nộ xem thường, ngài lại dám mắng yêu hoàng đại nhân là con chó. Muốn chết. Quả thực chính là muốn chết. Yêu hoàng đại nhân, giết hắn. Giết chết hắn. Trong lúc nhất thời, Long Phi đem vạn yêu bộ lạc cho làm tức giận, vô số người đều ở tầng tầng gầm thét lên, yêu hoàng tại bọn họ trong lòng địa vị thần thánh cực kỳ ai cũng không cho phép sỉ nhục, Long Phi mà nói không thể nghi ngờ chính là đang làm nhục yêu hoàng, muốn ở nhục nhã toàn bộ cực uyên sơn mạch yêu tộc bộ lạc chỉ có cổ tượng trưởng lão, liệt hổ trưởng lão. Yêu lang thủ lĩnh mấy người lòng đất đầu xác thực yêu hoàng rất cường đại, phi thường mạnh mẽ, coi như là chủ thần điện bên. Trong thần cũng khả năng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là những năm gần đây hắn ngoại trừ bế quan tu luyện chưa từng có quản quá cực uyên sơn mạch yêu tộc bộ lạc, dù cho bộ lạc minh tranh ám đấu, xuất hiện phân tranh, tử thương vô số hắn cũng chưa từng nói qua một câu nói hắn là yêu tộc thống lĩnh. Nhưng là tất cả những thứ này hãy cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì như thế, đương nhiên, bọn họ không phải yêu hoàng, bọn họ cũng không biết yêu hoàng đang suy nghĩ cái gì. Yêu hoàng nhìn Long Phi lạnh như băng nở nụ cười, nhìn Long Phi, nói, nhìn dáng dấp. Ngươi tìm tới giải quyết cực địa bảo táp biện pháp. Nhìn dáng dấp ngươi cũng tìm tới làm sao mở ra viễn cổ lối vào biện pháp. Long Phi quát lên, thì không có. Một cái đều không có. Yêu hoàng miệt thị nói, nếu không có. Ngươi có cái gì tư cách để giáo huấn ta? Bại tướng dưới tay. Bại tướng dưới tay bốn chữ nói rất nặng, hắn ở dùng bốn chữ này nhắc tới Tĩnh Long Phi, ngươi không xứng để giáo huấn ta, thế giới này chú ý chính là sức mạnh, một cái bại tướng dưới tay, căn bản không có tư cách. Long Phi khóe miệng một nhếch, cười nói, ngươi sẽ biết ta có cái gì tư cách. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tay phải năm ngón tay thành trảo, một đoàn hắc ám vũ khí từ lòng bàn tay bay lên, yêu hoàng mi tâm căng thẳng, sức mạnh mới. Vừa nãy Long Phi không có sử dụng, hắn cũng không có thấy Long Phi trên người có loại sức mạnh này gợn sóng, ngăn ngắn mấy phút thời gian trong Long Phi lần thứ hai thu được sức mạnh mới, Long Phi nhàn nhạt nói, không sai. Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, nói, coi như mạnh hơn sức mạnh đối với ta cũng vô dụng, Long Phi, tuyệt vọng đi, ngươi khiêng không nổi cái này trọng trách, coi như ngươi là tiên đoán bên trong người, ngươi cũng khiêng không nổi. Lãnh lãnh xem thường, coi như Long Phi thu được sức mạnh mới thì lại làm sao, hắn cũng như thế không để vào mắt, bởi vì nơi này là cực biên sơn mạch, là hắn chúa tể thế giới, nơi này, hắn chính là vương. Long Phi ánh mắt chìm xuống, nói, thừa không gánh chịu lên, chỉ có gánh chịu mới biết, mà không phải giống như ngươi, rùa rụt cổ ở chuồng chó bên trong. Lại một lần nữa nhục nhã yêu hoàng lửa giận trong lòng lần thứ hai bắn ra, gầm lên một tiếng, muốn chết. Trong phút chốc ê bạch, một vệt kim quang nổ tung, trong hư không vang lên một tiếng sư tử tiếng gầm gừ, kim quang đầy trời, tầng tầng nghiền ép tới, tam đại kim cương đài đầu nhìn bầu trời, bọn họ nắm đấm đều gắt gao cầm chặt vì là Long Phi lo lắng, hồ tộc nữ tử cũng giống như vậy, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, lãnh lãnh cười nói, ngay vậy thì nhìn ai muốn chết. Ngay khi kim quang hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi rộng rãi hơi động, lòng bàn tay trên bốc lên sương mù màu đen đột nhiên hơi động, ngay bạch. Hắc mang nổ tung, dường như có linh thức quỷ hồn giống như vậy, không chờ yêu hoàng sức mạnh hạ xuống trực tiếp liền đem những kia hào quang màu vàng toàn bộ hấp thu đi, Long Phi có thể rất rõ ràng cảm giác được, yêu hoàng thả ra ngoài sức mạnh toàn bộ bị hút vào không tên trong hắc động, ê trời ơi, ghẻ đây chính là ám lực lưỡng. Long Phi chính mình cũng bị chấn động rồi, kim quang bị từng bước xâm chiếm, Long Phi thả ra ngoài ám lực lượng cũng trong nháy mắt xuyên thấu, trực tiếp cuốn quanh ở yêu hoàng trên người, trong nháy mắt này, Long Phi dọc theo ám lực lượng di động quy củ một bước nhảy ra, ầm. Rơi vào hoàng kim sư tử vương trước mặt, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra âm u nụ cười, nói, để ta để ngươi biết cái gì kêu tư cách.